Hoàng đế đại hạ gật đầu. Kỷ Ninh chính là kiếm tiên. Ta sẽ tới tìm sư đệ Trường Thanh, sư đệ Trường Thanh chính là kiếm tiên. Nhưng Hắc Thạch thì lại khó. Vì trong những đồng môn, không có ai được gọi là giỏi ở trận đạo cả. Gần như là không thể nào nhận được. Nếu không tìm thấy người thích hợp thì ngươi có thể thu lấy Hắc Thạch. Tuy trình độ trận pháp của ngươi không thuộc hàng đứng đầu tam giới nhưng cũng đủ để dạy Hắc Thạch, Xích Minh Đạo Tổ nói. Hoàng đế đại hạ gật đầu đáp. Chủ điện Thiên Mang Điện. Ở trong đám chân tiên thiên thần, Lã Đồng Tân là một thuần dương chân tiên cực mạnh, được xếp hạng đỉnh cao trong tam giới, rất có khả năng trở thành kiếm tiên tuyệt thế tầm cỡ Đại La Đạo Tổ. Phía sau hắn có hai đạo tổ lại còn là đứng đầu đạo môn. Được hai đạo tổ dạy bảo, bản thân lại từng dạy ra thuần dương chân tiên nên tầm mắt của Lã Đồng Tân cũng rất sâu xa. Những người khác không phát hiện ra điểm đặc biệt của Kỷ Ninh nhưng Lã Đồng Tân lại phát hiện ra một ít. Hả mang. Lã Đồng Tân cười nói. Nếu Xích Minh Đạo Tổ đã không thu nhận Kỷ Ninh thì ta lại mặt dày đi nhắc lại một lần, Kỷ Ninh đúng là hạt giống kiếm tiên hàng đầu. Ta rất thích. Không biết Hạ Mang có cho ta mặt mũi tặng Kỷ Ninh cho ta không, ta thật sự rất muốn thu hắn làm đệ tử. Lã Đồng Tân. Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu nói. Tuy Kỷ Ninh không được sự tôn trọng, nhưng sư tôn cũng rất khen ngợi Kỷ Ninh. Cho nên, Lã Đồng Tân ngươi đừng ép ta. Hạ Mang, không phải chỉ là một vạn tượng chân nhân thôi à? Phúc Hải Thiên Thần bĩu môi, nói. Đông Hoa đã phải mở miệng ra như thế. Chẳng lẽ mặt mũi của Đông Hoa lại không bằng một tên vạn tượng chân nhân sao? Hơn nữa cả dòng dõi Xích Minh của ngươi cũng chỉ có mỗi kiếm tiên thuần dương là Trường Thanh tiên nhân. Mà tên Trường Thanh tiên nhân kia cũng chẳng phải người giỏi dạy dỗ. Đã qua bao nhiêu năm, nhưng ta chưa từng thấy hắn đào tạo ra được một thiên tiên nào đâu đấy. Khóe mắt Hoàng đế Đại Hạ hơi run run. Nếu Đông Hoa đã mở miệng thì Hạ Mang ngươi cũng nên cho hắn chút mặt mũi. Bắc Địa Tiên Ông cũng mở miệng. Khi trước, Lã Đồng Tân còn nói như đùa nên bị từ chối thẳng. Nhưng lần này thì đúng là nói thật. Lã Đồng Tân có nhân duyên khá tốt, gia thế cũng lớn, chỗ dựa cũng đủ vững chắc. Nên trong lúc nhất thời, ngoại tử Đế Hạo là đệ tử của Xích Minh Đạo Tổ ra, những người khác đều lên tiếng ủng hộ. Hạ Mang, ngươi biết Tích ra rồi đấy. Ta luôn nói là làm. Kỷ Ninh kia thật sự làm cho ta động lòng muốn nhận làm đồ xe. Hạ Mang ngươi mà giúp thì ta sẽ nhớ kỹ ơn này. Như thế nào? Lã Đồng Tân nói thẳng. Hoàng đế Đại Hạ hơi kinh ngạc. Ơn với Lã Đồng Tân cái này giá trị không thấp đâu. Có điều lời của Xích Minh Đạo Tổ vẫn bên tai. Tuy không nhận hai người Kỷ Ninh và Hắc Thạch làm đệ tử nhưng vẫn phải để ý. Không chừng hai người Kỷ Ninh, Hắc Thạch chân nhân sau này lại có thành tựu lớn lao ấy chứ, vì thế nên nhất định phải thu vào dòng dõi Xích Minh. Lã Đồng Tân, không phải là ta không đồng ý mà vì sư tôn đã có lệnh rồi. Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu. Nên ta cũng không có cách nào. Lã Đồng Tân nhíu mày. Hoàng đế Đại Hạ cũng nhìn ra vẻ mất hứng của Lã Đồng Tân nhưng không còn cách nào khác. Nếu đã có lệnh thì phải từ chối thôi. Lã Đồng Tân thở dài một tiếng. Đúng là hắn không có duyên với Kỷ Ninh. Mà hắn cũng không dám đi bắt Kỷ Ninh về. Vì dù sao như thế chả khác gì đánh thẳng vào mặt Xích Minh Đạo Tổ, không thể nào đi đắc tội với một đạo tổ từ hỗn độn sinh ra cho tới giờ được. Ta cũng thích tiểu cô nương tên Dư Vi là đạo lữ của Kỷ Ninh. Hạ Mang ngươi chắc sẽ không cản ta thu nàng làm đồ đệ chứ? Lã Đồng Tân mở miệng. Ha ha, chuyện nhỏ. Nàng ta còn chưa lọt vào 96 người nên Lã Đồng Tân ngươi có thể chọn thoải mái. Toàn bộ đều tùy ý ngươi. Hoàng đế Đại Hạ thoải mái nói. Hắn cũng biết được vừa rồi đã làm Lã Đồng Tân không vui nên nói chuyện cũng dễ dãi hơn nhiều. Lã Đồng Tân gật gật đầu. Rồi lập tức ánh mắt của hắn dõi về phía sau lưng Diên Vương, nhìn vào Dư Vi đang nắm tay nói chuyện với Kỷ Ninh. Tiểu cô nương, lại đây. Lã Đồng Tân mỉm cười, mở miệng nói với Dư Vi. Âm thanh lập tức văng vẳng bên tai Dư Vi. Sao? Dư Vi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức phát hiện ra tiếng nói phát ra từ phía nhóm Hoàng đế Đại Hạ. Dư Vi, lại đây. Hoàng đế Đại Hạ mở miệng. Lúc này, Dư Vi ngơ ngẩn đứng dậy, đi về phía đó. Việc này cũng làm cho nhóm thiên tiên phải chú ý tới. Tiểu cô nương. Lã Đồng Tân mỉm cười nhìn Dư Vi. Lã Đồng Tân, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Không biết ngươi có bằng lòng hay không?